Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2655, cười chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Côn Luân tức giậm chân nói: "U Nguyệt, thằng bé Diệp kia vất vả lắm mới dọa sợ bọn họ, vậy mà giờ lại nói con bài chưa lật của cậu ta ra rồi." Mặt đạm đài U Nguyệt trắng bệch. "Thật xin lỗi, ông Hoa, tôi không nghĩ tới." Lúc này, một lão già bước tới trước nói: "Nhóc con, suýt nữa bị cậu hù rồi." Diệp Bắc Minh thở ơ nhìn. "Ông tên gì, đến từ thế lực nào?" Lão già kia nhướng mày. "Quát con, lão phu tên gì quan trọng lắm à?" "Tất nhiên là quan trọng rồi." Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười bảo. "Hôm nay tôi mà không hỏi rõ thì sau này báo thù kiểu gì? Hôm nay các người bao vây Long Đảo, giết hại đồng tộc của sư phụ rồi đánh sư phụ tôi trọng thương. Sau này tôi sẽ cho các người trả lại cái giá hôm nay." "Cậu nói cái gì?" Lão già sửng sốt. Rồi lão già ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, thế hả?" Lão già kia cười cợt đáp lời. "Lão phu là Thẩm Đại Sơn, đến từ Thiên Vũ Tông ở Đại Lục Linh Cốt." "Được." Diệp Bắc Minh gật gù nói tiếp. "Một ngày nào đó, Thiên Vũ Tông sẽ bốc hơi khỏi thế giới này." Phụt. "Ha ha ha ha." Thẩm Đại Sơn cười không ngậm được mồm. Lão ôm bụng, cười suýt rớt nước mắt. "Cậu, khụ khụ khụ, ha ha ha." Mấy trăm lão cường giả cảnh giới vực vương đứng đằng sau Thẩm Đại Sơn cũng không nhịn được mà bật cười ha ha. "Xem dáng vẻ của cậu ta kìa, ôi mắc cười làm sao. Khi yếu đuối thì tức giận trong mắt người khác cũng chỉ là một trò hề mà thôi." "Cười chết mất, nhóc con. Lão phu tên là Ưng Bạch Mi, đến từ Vân Tiêu Tông ở Đại Lục Trung Thiên. Lão phu là Hoàng Phủ Chính, đến từ gia tộc Thần Huyết. Lão phu là Lục Thanh Sơn, cũng đến từ gia tộc Thần Huyết. Lão phu là Bùi Vân Hải, đến từ Quỷ Sát Môn ở Đại Lục Linh Cốt. Lão phu là Bạch Thiên Cơ, đến từ nhà họ Bạch ở Đại Lục Linh La. Lão phu là..." Mấy trăm lời giới thiệu vang lên, nghe cực kỳ diễu cợt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ một lượt, ngay khi mắt đối mắt với anh, trái tim bọn họ không hẹn mà cùng nhau run lên. "Chết tiệt, sao lại thế này? Sao ánh mắt của thằng danh đó lại sắc bén như vậy? Như chứa đầy sự tử vong và tàn sát vô tận vậy." Tất cả tiếng cười râm ran im bặt, giờ chỉ còn lại sự khiếp sợ trong họ. Ánh mắt Thẩm Đại Sơn vô cùng âm u. "Xem ra thằng oát này sẽ là một mối nguy đây. Nếu để cậu ta trưởng thành thì chắc chắn sẽ trở thành phiền phức vô cùng lớn với chúng ta. Phải giết." Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Ngay sau đó, Thẩm Đại Sơn dậm chân, đùng. Tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân Thẩm Đại Sơn nứt ra rồi từng mảnh vỡ bay vút lên trời cao. Chúng không hề nể nang nện thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh. Bí thuật nhiên huyết của Hoa tộc chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sau 3 lần thì sẽ nổ tan xác. Thẩm Đại Sơn cược rằng Diệp Bắc Minh không dám liều mạng. Vậy nên Thẩm Đại Sơn ra chiêu không chút nương tay. Cách chương.